Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 552 bắt cóc. Bullitt đối với Kaido tổ kiến hải tặc đoàn sự thực khinh thường. Cảm thấy này ngoạn ý căn bản vô dụng. Người có thời gian kia luyện luyện lang nha bổng không hảo sao? Cố tình Kaido đối với bách thú hải tặc đoàn. Đối với mời chào một đống lớn ác nhân. Thành lập một cái có thể so với ngày xưa Rock hải tặc đoàn như vậy đoàn thể là rất có hứng thú. Năm đó hắn cùng Kozuki nhất tộc như vậy đại thù. Dùng âm mưu quỷ kế, nấu sát Kozuki Oden. Qua mấy năm, nhìn đến Asura Doji võ nghệ xuất chúng. Lập tức mở miệng mời chào. Người này có điểm thu thập cường lực võ tướng đam mê, Kaido đối với Bullitt thực lực vẫn là tán thành. Đã hơn một năm lao ngục sinh hoạt làm hắn tính cách nhiều ít có điểm thay đổi. Lúc này khó được kiên nhẫn nói hai câu lời nói, thực lực của ngươi xác thật không tồi. Nhưng hiện tại chúng ta đối mặt chính là chiến tranh. Đối diện vô luận là hải quân vẫn là Impel Down người. Đều là chúng ta địch nhân. Thỏa hiệp vô dụng. Lui về phía sau vô dụng. Chỉ có thể liên thủ. Cho bọn hắn đón đầu thống kích. Lúc này mới có thể làm chúng ta xông ra một con đường sống. Nghĩ đến chính mình đã từng tao ngộ. Kaido có chút buồn bực mà nói. Ngươi lại cường. Có thể đánh mấy cái đại tướng. Có thể chống đỡ Magellan khói độc sao? Ngày đó chiến đấu còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Cho dù là cái kia ăn tam cái ác ma trái cây nữ nhân. Nàng đối mặt chúng ta ba cái liên thủ thời điểm. Không cũng lựa chọn lui bước sao? Hắn lời này rõ ràng là cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Lúc ấy Vivi là đuổi theo giết Lord cùng Don Quixote nguyên lão. Cũng không phải là bị bọn họ ba cái đánh đuổi. Nhưng lời này nên nói vẫn là muốn nói. Khí thế cần thiết có, Kaido đối Chamber Fruit kỳ thật là có hứng thú. Nếu là phương tiện, đoạt lấy tới cũng chưa chắc không thể, nhưng hắn hiện tại không thể phân thân. Một bên là một quả chính mình không thể ăn. Nhiều lắm dùng để bồi dưỡng một cái cường lực thủ hạ ác ma trái cây. Một bên là rất nhiều ác nhân tạo thành hải tặc đoàn. Hắn càng chú ý người sau, người thật đối Chamber Fruit không có hứng thú sao? Kia chính là oai biết ác ma trái cây. Nếu, người có thể ăn hai quả ác ma trái cây đâu? Bullitt nhìn thô lỗ, thực tế tâm tư cũng rất nhiều. Hắn trực tiếp điểm chúng Kaido uy hiếp, Impel Down một trận chiến. Vivi thật là cấp 3 người đẩy ra một phiến đại môn, Mary Joy nguyên lão cảm thấy không thể tưởng. Tượng. Nhưng nguyên lão nhóm càng nhiều thời điểm là chính khách. Suy xét chính là chính trị vấn đề. Kaido bọn họ là hải tặc. Suy xét còn lại là nắm tay vấn đề. Bọn họ càng thêm coi trọng tam trái cây sự. Đây là cùng thiết thân ích lợi cùng một nhịp thở. Ngươi có biện pháp làm nàng đem trong đó bí mật. Nói ra, Kaido thực kích động hỏi, có. Bullitt chém đinh chặt sắt mà nói, một bên nhắm mắt dưỡng thần Red. Cao đều không tự kìm hãm được nhìn lại đây. Kaido cũng buông bát rượu. Kiên nhẫn mà chờ hắn đáp án. Bullitt nắm chặt tả quyền. Nói một cái thực hải tặc biện pháp. Đem nàng thân nhân trói lại đây. Làm nàng lấy tam trái cây bí mật tới trao đổi. Red Cao cười nhạo một tiếng. Khóe miệng giơ lên. Có chút khinh thường. Lại nhắm hai mắt lại. Kaido là một cái thổ phỉ oa lão đại. Đối với loại sự tình này không bài xích. Nhưng thật ra thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Hắn trong khoảng thời gian này ở Inai Lobby đem chính mình bỏ tù một năm trong lúc rơi rớt tin tức. Đều nhìn một lần. Đối Vivi hồ sơ càng là nhìn lại xem. Hắn trầm ngâm nói. Nhưng ta nghe nói nàng 8 tuổi tang mẫu. 16 tuổi tang phụ. Người trong nhà đều chết sạch a, trong nhà không thân nhân. Như vậy tang sao? Bullitt có một ngụm lão tàu nghẹn ở trong miệng. Không nhổ ra, hắn chừng mắt một đôi chuông đồng đôi mắt. Qua hảo một thời gian, mới đem kia khẩu khí hoãn lại đây. Ta nhớ rõ nữ nhân kia kiếm thuật không tồi. Hẳn là có lão sư đi. Đem nàng lão sư trói tới. Uy hiếp nàng, Kaido thẳng bĩu môi. Nếu thế giới chính phủ bên kia cho ta tình báo không sai nói. Nàng lão sư chính là Zephyr. Bullitt một ngụm lão tàu lại bị nghẹn trở về, hắc cổ tay Zephyr. Nhưng phàm là cái đại hải tặc, cơ bản đều biết cái này nhãn hiệu lâu đời hải quân đại tướng, Bullitt, nhưng thật ra không sợ Zephyr. Đối phương 70 tuổi, hắn 45 tuổi. Ưu thế rất lớn, nhưng là bắt cóc một cái hải quân trước đại tướng. Việc này làm hắn một mình đi làm. Có điểm khó khăn, hai bên thực lực chênh lệch cũng không có đến thực cách xa trình độ. Đánh bại là thực dễ dàng. Đánh chết liền có chút khó khăn. Muốn giam giữ, cần thiết so đối phương cường rất nhiều mới được. Bullitt phỏng chừng nếu là tưởng đem Zephyr trói về. Tới, chính hắn một người thật đúng là làm không được việc này. Phải gọi thượng Kaido cùng đi, hắn thực hào khí mà nói. Bất quá là cái Zephyr mà thôi. Chúng ta cùng đi, khẳng định có thể đem người bắt lấy. Zephyr hiện tại ở đâu? Kaido âm chắc chắc mà nói một câu. Nghe nói là ở Alabasta dưỡng lão. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này Zephyr vẫn luôn cùng Sengoku ở bên nhau, nghe được. Alabasta thời điểm Bullitt vẻ mặt khinh miệt. Chờ nghe được Sengoku tên, hắn lập tức không nói. Này còn đi cái trứng a. Tựa hồ thực thích xem Bullitt cái loại này buồn bực vô cùng biểu tình. Kaido còn thực ác thú vị mà bổ sung một câu. Gáp giống như cũng ở bên kia. Hoặc có ở đây không ta cũng không biết. Bullitt vẻ mặt vô ngữ. Alabasta viện dưỡng lão thế nhưng có như vậy cường đại đội hình. Tưởng đem Zephyr trói ra tới. Đến tứ hoàng đồng loạt ra tay đi. Hắn cùng Kaido hai người qua đi cơ bản chẳng khác nào là đưa. Bọn họ cầm dây thừng hưng phấn mà chạy tới. Đến lúc đó không chừng ai trói ai đâu. Hắn liên tục xua tay. Hành hành hành, ta cũng không thích khi dễ lão nhân. Vậy đừng trói nàng lão sư. Nàng luôn có bằng hữu đi. Đem nàng tốt nhất bằng hữu trói lại đây. Hắn trừng mắt hỏi Kaido. Nữ nhân này bằng hữu tổng sẽ không cũng là hải quân đại tướng đi. Lần này đến phiên Kaido buồn bực. Khải lão sư lẩm bẩm tựa hồ không nghĩ nói chuyện. Bullitt luôn mãi thúc giục. Hắn mới nói. Nàng tốt nhất bằng hữu tựa hồ chính là nữ nhi của ta. Đương nhiên, cũng có thể không phải. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bullitt, ngoặc kép chấm hỏi. Red Cao, ngoặc kép chấm hỏi. Bullitt cùng Red Cao đối diện. Đều thấy được đối phương đáy mắt kinh ngạc. Hắn lại xem Kaido. Giống như là xem giai cấp địch nhân giống nhau. Hảo gia hỏa, không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm cái trứng a. Ta này theo như ngươi nói nửa ngày. Cảm tình ta chính là cái thuần người qua đường. Các ngươi mới là một đám. Khải lão sư đem Yamato một trận phun. Bất hiếu nữ a, chết cân não a. Tỏ vẻ chính mình cùng nữ nhi quan hệ cực kém. Đối phương mời chào chính mình rất nhiều bộ hạ. Còn chiếm cứ Oano quốc, hiện tại đã tới rồi không đội trời chung trình độ, Bullitt không hé răng, hắn thúc đẩy chính mình kia. Bởi vì rèn luyện cơ bắp mà càng ngày càng cứng đờ đại não. Tưởng tượng một chút bắt cóc hiện trường cảnh tượng, Vivi đứng ở một bên. Hắn cùng Kaido đứng ở bên kia, thanh đao đặt tại Kaido nữ nhi trên cổ. Lúc sau hướng về phía đối diện hô, người đem tam trái cây bí mật nói ra. Người nếu là không nói, ta liền đem nữ nhi của ta giết. Có thể nói như vậy sao? Đối phương có thể hay không cười chết? Chuyện này truyền bá đi ra ngoài. Toàn thế giới hải tặc nghe nói chuyện này. Hắn Douglas Bullitt cả đời này liền biến thành một cái cười liêu đi. Bullitt cảm thấy chính mình làm nửa đời người hải tặc. Liền chưa thấy qua như vậy chuyện cổ quái. Hết chương.